Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt trong lòng bàn tay, giả sức đùa bỡn. Không cần, không cần đối với tôi như vậy. Cho dù ở trong lòng cô ngưỡng mộ hắn, nhưng hắn dùng lửa nóng như vậy đối đãi, cô cũng không cách nào chịu đựng nổi. Em sẽ thích, cô gái, nếm thử một chút tư vị hoan ái cùng ác ma. Hắn đẩy thân thể của cô tới hồ bơi, cởi bỏ quần áo trên người cô, tay của hắn cũng cởi áo lót của cô ra. Bộ ngực tròn trịa của cô lập tức hiện dài trước mặt hắn. Hắn cúi đầu, ngậm đầu ngực của cô, tay hướng giữa hai chân cô tìm kiếm. Bắp đuôi cường tráng xâm nhập giữa hai chân cô, tay cùng chân của cô đều không ngừng giãy giụa, nhưng cô căn bản không cách nào chống lại sự mạnh mẽ của hắn. Môi của hắn siết chặt bầu ngực của cô, cái lưỡi linh hoạt chiếm đoạt lấy hương vị ngọt ngào, làm cho nụ hoa màu hồng càng thêm kiểu diễm ướt át. Hắn nâng cao thân thể cô, để cho cô ngồi trên thành hồ bơi, làm cho hai chân cô tách ra. Bàn tay vuốt ve bắp thịt mịn màng trên bụng cô, sau đó nhẹ nhàng rời xuống. Hắn dò tìm cẩn thận, nhụy hoa giữa hai chân cô. Cô bỗng có một ham muốn chạy trốn, nhưng cô biết đây là địa bàn của hắn, cô không có khả năng thoát khỏi. Mà đôi môi cùng bàn tay tà ác của hắn càng làm cho cô không thể chạy trốn. Dần dần, cô cảm giác thân thể của mình càng lúc càng nóng. Nhiệt độ trên lưỡi hắn dường như truyền tới toàn thân cô. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng ma sát khe suối nhỏ cùng vùng rừng rậm của cô, sau đó dùng đầu ngón tay lướt một vòng quanh tiểu huyệt của cô, tiếp đó là dùng lực ấn một ngón tay vào. Thích không? Ngón tay hắn vuốt ve tâm hạch, ma sát lối đi trống rỗng của cô. Sẽ đau, cô không nhịn được kêu nhẹ. Em kiên nhẫn một chút. Nếu không một chút nữa, em sẽ đau hơn. Hắn lại cắm thêm một ngón tay nữa vào, bắt đầu chuyển động nhanh chóng trong cơ thể cô. Thân thể cô đột nhiên run rẩy, đôi tay không kìm hãm được ôm lấy lưng hắn. Hắn rút ngón tay lại, dùng môi chạm tới nơi tư mật của cô, dùng đầu lưỡi thăm dò bên ngoài u huyệt của cô. Môi của hắn nán lại nơi tiểu huyệt của cô, dùng hai tay mở rộng chân của cô ra, để cho nơi tư mật của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn. Lưỡi của hắn không ngừng trêu chọc, liếm láp, ngọ nguậy, cho tới khi u cốc của cô trở thành một mảnh ướt át, hắn mới rời đi. Hắn kéo thân thể cô xuống, cũng thuận tiện kéo quần lót cô xuống, bắp đùi cường tráng xâm nhập giữa hai chân cô. Chạm vào tôi. Dưới bóng đêm, hắn trừ bỏ muốn hôn cô, càng muốn để cho cô vuốt ve hắn. Giống như hy vọng dựa vào động tác này để chứng minh cái gì. Cô sững sờ nhìn hắn, vẫn còn đang đắm chìm trong lửa nóng hắn vừa mới dẫn đốt. Diêm Thiên Phàm không kiên nhẫn, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô vứt ve dục vọng dưới bụng hắn. Vân Yên mặc dù có kinh nghiệm qua lần trước, nhưng vẫn xấu hổ muốn tay rút về. Nhưng Diêm Thiên Phàm lại không cho phép. Tay của hắn đặt lên bên bờ, chống một cái, ngồi lên trên thành bể, nhưng hai chân to lớn vẫn đặt trong hồ nước. Vân Yên không hiểu nhìn hắn, Diêm Thiên Phàm đưa tay về phía cô, khẽ động một cái, làm cho cô rời khỏi hồ bơi, hơn nữa còn dạng chân ngang hông hắn. Anh! Từ thế mập mờ như vậy, hắn muốn làm cái gì? Vân Yên đối với chuyện sắp phát sinh, nhìn không được có chút sợ hãi. Tôi muốn em! Hắn để cho dục vọng bành trướng, nhắm ngay chỗ nhỏ hẹp của cô, sau đó từng chút từ từ thẳng tiến. Sẽ đau! Tay cô từng vuốt ve dục vọng của hắn, cô biết mình tuyệt đối không dung nạp được dục vọng dương cương của hắn đâu. Đây là quá trình trở thành phụ nữ mà em cần phải trải qua. Hắn cường mãnh thẳng tiến, lại gặp phải tấm màng mỏng ngăn cản. Thả lỏng! Tôi muốn lui ra ngoài. Hắn ở bên tai cô dụ dỗ. Vân Yên nghe lời, chậm rãi buông lỏng cơ thể khẩn trương của mình. Hai chân cũng tách ra một lần nữa. Hắn giữ lấy vòng eo nhỏ của cô, dùng một đấy thân một cái xông phá u cốc mềm mại của cô. Anh không giữ lời. Khổ nức nở la lên. Tôi vốn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net